tháng ngày làm nguyệt lão cho yêu quái. Quyển 1 chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Cao lĩnh Chi Hoa và Hồ 2 giờ 2. Nhan Chăn tự biết ở thời đại hiện giờ mà viết thư tình thì đúng là quá lỗi thời. Nhưng kết hợp với những gì đã trải qua của cậu, đây chính là lựa chọn tối ưu. Sau khi trở thành kết duyên sư, Nhan Chăn cũng có làm qua mấy nhiệm vụ người mới nhưng hầu hết đều thất bại. Yêu quái đầu tiên đến tìm cậu là một gia hỏa cực kỳ khó chiều. Mẹ của cậu đã từng đáp ứng giúp gã kết duyên nhưng không thành công. Nhiều năm qua đi, gã lại tìm đến Nhan Vận Lam, mà bà đã sớm không còn làm nghề này nữa. Ngược lại, Nhan Chăn thay bà đi dự lễ cưới ở quê bị tóm được. Nhan Chăn không hiểu gì cả cứ thế bị gã dây dưa. Từ đó, cánh cửa của thế giới mới mở ra. Mặc dù bị ép buộc tiếp nhận, Nhan Chăn vừa thấp thỏm lại vừa cảm thấy mới mẻ. Thử học cách làm sao giúp người ta mai mối. Những kết duyên sư lợi hại sẽ dùng pháp thuật đem duyên phận giữa hai người liên hệ với nhau, gia tăng xác suất kết duyên. Mà Nhan Chăn chỉ là kẻ mới hành nghề, chỉ có thể tự mình tìm tòi, thậm chí là chính mình ra tay. Nhan Chăn như người vừa được công tác tư tưởng, tràn đầy nhiệt tình cách mạng nhưng rất nhanh đã bị hiện thực dẫm nát. Nhiệt tình của cậu cùng chút phép thuật mèo cào mới học vội học vàng khiến cậu còn bận hơn. Ngươi từng viết thư tình chưa? Chỏm tóc ngu ngốc của Hồ Nhất Loát Nhi lắc lư trước mặt. Cậu nhìn một chút liền ngẩn người. Nghe đến vấn đề này, Nhan Chăn theo bản năng trả lời. Chưa từng. Hồ Nhất Loát Nhi bắt đầu cảm thấy cậu không đáng tin. Vậy ngươi còn bắt ta viết? Xuyệt, đây là thư viện đó. Nhan Chăn một tay bịt miệng hắn. Cho nên, ta đây không phải đem ngươi tới để học hỏi thêm sao? Hồ Nhất Loát Nhi, hát đại mà Nhan Chăn học dù là một trường đại học tổng hợp 211. Nhưng khoa học và kỹ thuật mới là mục chính. Là một cậu, kỹ thuật tiêu chuẩn, trong kỳ thi tuyển sinh đại học chỉ được 100 lẻ mấy điểm ngữ văn. Cũng chưa từng yêu đương bao giờ. Nhan Chăn trên căn bản không hề có cơ hội điểm sáng kỹ năng tình cảm. Trường đại học thuộc dự án 211 bên Trung. Dự án 211 là dự án được Quốc vụ viện Trung Quốc, tức chính phủ Trung ương, chính thức phê chuẩn vào tháng 11 năm 1995 để thành lập khoảng 100 cơ sở các trường đại học cao cấp cùng các khoa nghiên cứu nhằm hướng tới thế kỷ 21. Ứng phó với cách mạng kỹ thuật của thế giới mới. Đây là chính sách cải cách được thực hiện với quy mô lớn nhất từ xưa tới nay trong lĩnh vực giáo dục cao cấp của chính phủ Trung Quốc. Có thể nói Đại học 211 là những trường đại học trọng điểm của Trung Quốc. Ý chỉ cầu FA, độc thân. Lúc này cậu đang đứng trước một giá sách. Trên giá đều là bí mật nhỏ để nâng EQ lên 100. Làm sao để làm một người có khí chất. Vân vân. Căn bản không thấy bất kỳ một cuốn sách tình yêu hay tập thơ tình nào cả. Hồ Nhất Loát Nhi chán đến nỗi biến về nguyên hình. Quẫy đuôi trên giá sách. Vẫn chưa xong sao? Chờ một chút qua bên kia tìm xem. Nhan Chăn tìm được mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình. Tùy tiện lật xem mấy lần. Lúc ngẩng đầu phát hiện đuôi của Hồ Nhất Loát Nhi trước mặt mình vung vẩy. Một tay tóm chặt, không được hiện nguyên hình ở chỗ này. Hồ Nhất Loát Nhi cọ cọ bộ lông. Dường như rất không cao hứng. Nhan Chăn hối thúc hắn. Mau xuống. Bị người khác thấy thì sao? Mà Hồ Ly cũng không vội vã xuống. Trái lại hướng một giá sách khác chạy đi. Tâm can thủy tinh của Nhan Chăn đều bị hắn dọa nát rồi. Vừa đuổi theo vừa thấp giọng gọi. Hồ Nhất Loát Nhi. Cậu tay mắt nhanh lẹ túm Hồ Nhất Loát Nhi xuống. Bịt miệng hắn lại. Hồ Nhất Loát Nhi dầm gì dùng chân đạp cậu. Nhan Chăn sợ bị cào chày. Cau mày buông miệng hắn ra. Hồ Nhất Loát Nhi ồn áo. Làm gì chứ? Ta vừa mới nhìn thấy hắn. Nhìn thấy ai? Nguyên Hoa. Nhan Chăn víu chặt giá sách hướng bên ngoài thò đầu ra. Quả nhiên nhìn thấy thân ảnh Nguyên Hoa xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Đứng bên cạnh hắn còn có một nam sinh khác vóc người cao gầy. Nhan Chăn mơ hồ nhớ ra đây là bạn tốt của Nguyên Hoa. Hai người thường thường đều đi thành đôi. Ta cũng muốn nhìn. Hồ Nhất Loát Nhi vẫn duy trì bộ dáng hồ ly. liều mạng đem đầu đang bị cậu kẹp lấy chen ra. Nhan Chăn cũng định hơi thả hắn ra một chút. Không ngờ Nguyên Hoa đột nhiên quay đầu. Cậu sợ đến mức lập tức nhảy lùi về sau. Sau một lát lại thấy cái đuôi của Hồ Nhất Loát Nhi vẫn lộ ra bên ngoài, bèn đem đuôi kéo về. Lúc này một nam sinh khác vừa vặn từ bên kia của giá sách vòng qua. Va vào Nhan Chăn đang ôm hồ ly. Ánh mắt chặt chẽ đóng đinh trên người Hồ Nhất Loát Nhi. Nhan Chăn âm thầm hô to không ổn. Lập tức nói, đây là đồ chơi thôi. Mắt nam sinh lộ ra hoài nghi. Nhan Chăn mặt vô tội chậm rãi đi ra. Hồ Nhất Loát Nhi lúc này trái lại rất phối hợp. Thật sự giống như đồ chơi. Yên lặng để cậu ôm. Đi qua vài cái giá sách. Nhan Chăn quay đầu nhìn lại. Thấy cái người kia không cùng hướng. Thở phào vuốt ngực một cái. Cậu rất nhanh quên đi khúc dạo ngắn này. Tâm tư chuyển lên chuyện khác. Mới vừa rồi, cậu cùng Nguyên Hoa hình như chạm mắt nhau. Nhan Chăn ôm ý nghĩ như vậy. Tâm lý có chút vui vẻ. Cúi đầu nhìn hồ ly trong lòng. Lại cảm thấy yêu sầu. Nguyên Hoa vẫn nhìn chằm chằm nơi người kia biến mất. Cũng thật sự đúng dịp. Hai ngày nay đều có thể gặp anh ta. Có lẽ cũng không phải trùng hợp đâu. Mày nhìn gì vậy? Hứa Bạch Thuật cũng nhìn thoáng về phía sau. Thấy cái gì? Nguyên Hoa thu lại tầm mắt. Đột nhiên nở nụ cười. Không có gì. Mày nghe nói qua Nhan Chăn chưa? Nhan Chăn. Hứa Bạch Thuật lắc lắc đầu. Không quen biết. Nguyên Hoa rũ ánh mắt. Gần đây nghe được vài chuyện của anh ta. Có người nói anh ta là cha nam. Nam nữ đều ăn. Trước còn có đối tượng là nam sinh. Hứa Bạch Thuật lộ ra biểu tình không dám gật bừa. Mặc dù là cha nam. Nhưng lớn lên đúng là dễ nhìn. Nữ sinh trường chúng ta đều gọi anh ta là Nhan Như Ngọc. Sao đột nhiên lại nói với tao cái này? Hứa Bạch Thuật khó hiểu hỏi. Nguyên Hoa kéo ghế dựa ngồi xuống. Cười cười không nói. Bởi vì hắn dường như bị cha nam này theo dõi. Nhan Chăn mang theo Hồ Nhất Loát Nhi đã biến lại thành người một đường chạy như bay đến lầu một. Tầm mắt hồ ly lập tức bị thu hút bởi mấy cái máy tính sử dụng miễn phí. Đó là máy tính, Hồ Nhất Loát Nhi nói. Ta muốn chơi, mặc dù mới tỉnh không bao lâu, lại bị giam tại liên minh. Hồ Nhất Loát Nhi năng lực tiếp nhận mạnh. Hắn ẩn núp trong đám người một khoảng thời gian đã học xong cách thức sinh tồn của người thường. Lên mạng cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhan Chăn cũng muốn thuận tiện lên mạng tra một chút. Vì thế ngồi xuống chiếm một máy. Hồ Nhất Loát Nhi đi tới một máy khác. Trên Internet thông tin phong phú nhưng cũng có rất nhiều nội dung tục khí. Nhan Chăn Baidu ra một đống lời tâm tình quê mùa. Một câu so với một câu đều xến sẩm ra vẻ. Những khuôn mẫu thư tình đó hoặc giống như thiếu nữ tư xuân. Hoặc rất đơn giản thẳng thừng. Hoặc vô cùng hàm xúc. Nhan Chăn nhịn không được ngáp một cái. Nếu để Hồ Nhất Loát Nhi xem được thì làm sao được. Nhan Chăn tới xem tiến độ của Hồ Nhất Loát Nhi. Cứ nhiên phát hiện vai hắn run lên một cái. Giống như đang khóc. Làm sao vậy? Nhan Chăn sợ hết hồn. Một bên vỗ vai hồ ly một bên đưa mắt vào màn hình máy tính. Theo bản năng đọc lên dòng chữ nhìn thấy. Kiến Bắc Thành. Người thật ác độc. Nhan Chăn. Cậu nhanh chóng đóng trang web lại. Hồ Nhất Loát Nhi vừa lau nước mắt vừa nói. Ngươi làm gì nha? Ngươi mới làm gì đó? Nhan Chăn chống eo nói. Chúng ta đang làm chính sự. Hồ Nhất Loát Nhi nức nở. Vài nữ chính thật thảm mà. Hức hu hu. Nói xong còn kéo áo Nhan Chăn để lau nước mắt. Nhan Chăn vẻ mặt ghét bỏ kéo tay hắn ra. Nghiên cứu nửa ngày. Nhan Chăn cảm thấy hiệu suất thực quá thấp. Thừa dịp bạn cùng phòng đã ra ngoài. Cậu dựng luôn một tấm bảng đen nhỏ trước mặt Hồ Nhất Loát Nhi. Dùng đũa thay thước kẻ chỉ lên bảng nhỏ. Hồ Nhất Loát Nhi sống lưng thẳng tắp nhìn cậu. Cả hai biểu tình đều nghiêm túc. Tựa như mở đại hội quốc tế. Đầu tiên, Nhan Chăn đầy đầy mắt kính mượn của bạn cùng phòng. Để hắn cảm nhận được thành ý của ngươi. Đem cảm tình của ngươi truyền đạt cho hắn. Hồ Nhất Loát Nhi nói. Cái này không phải rất đơn giản sao? Ta biết viết như thế nào? Nhan Chăn nhìn bộ dáng ưỡn ngực của hắn. Miễn cưỡng gật gật đầu. Thứ hai, ngươi cần đổi tên đi. Vì cái gì? Hồ Nhất Loát Nhi bất mãn. Ngươi có thành kiến gì với tên của ta? Nếu ta nhận được thư tình của một người tên Hồ Nhất Loát Nhi. Nhan Chăn dùng chiếc đũa chọc chọc cằm mình. 8/10 sẽ cho là có người muốn chọc ghẹo mình. Hồ Nhất Loát Nhi chuyển động con ngươi đen láy. Đáp ứng nói. Được, tên muốn lấy phải dễ nghe. Khiến hắn đối với ngươi có ấn tượng tốt. Chờ Hồ Nhất Loát Nhi để bút bắt đầu viết. Nhan Chăn liền dặn dò. Đôi tay to của Hồ Nhất Loát Nhi hiện ra. Tự động cụp lại. Bịt kín mít. Đã biết. Người phiền quá. Tính tình kém như vậy. Về sau làm sao sinh hoạt. Nhan Chăn nhìn Hồ Nhất Loát Nhi cắn cắn bút. Như bà mẹ già mà lo lắng cho tương lai của Nguyên Hoa. Thư tình viết xong. Hồ Nhất Loát Nhi lại không cho Nhan Chăn xem. Càng không cho xem. Nhan Chăn càng ruột gan cồn cào muốn biết nội dung. Cậu lộ ánh mắt trông chờ. Thật sự không cho xem sao? Nếu ngươi làm hỏng việc cũng đừng trách ta đó. Hồ Nhất Loát Nhi vẫy vẫy đuôi. Đừng cọ nữa. Mang ta đi tìm hắn đi. Bọn họ đi đến sân vận động mà đội bóng rổ thường luyện tập. Nhan Chăn chỉ về phía đối diện cửa sổ nói. Bình thường vào thứ tư, đội bóng rổ sẽ tập hợp lúc 5:30. Nơi ấy là phòng nghỉ ngơi của bọn họ. Hồ Nhất Loát Nhi giật giật chòm tóc ngu ngốc. Ngửa đầu hỏi, ngươi sao lại biết rõ vậy? Nhan Chăn, cậu không thể thừa nhận mình đã sớm thăm dò hoạt động 1 tháng sau của đội bóng rổ. Để thuận tiện tới sùng bái Nam Thần. Tuy hiện tại đã biết Nam Thần chỉ có 6 múi cơ bụng. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến tình yêu của cậu đối với Nam Thần. Chỉ ảnh hưởng một chút xíu siêu thôi. Ta trực tiếp vào thôi. Hồ Nhất Loát Nhi nói. Thừa dịp bọn họ không có ở trong. Ta xuyên tường vào. Nhan Chăn quan sát xung quanh một chút. Cảm thấy như vậy có thể được. Lần trước cậu có trốn trong phòng nghỉ ngơi. Biết được tủ đồ của Nguyên Hoa là tủ nào. Bọn họ giống như trộm. Chạy đến bên ngoài phòng nghỉ ngơi. Hồ Nhất Loát Nhi đột nhiên ôm cậu. Xem ra là muốn đưa cậu vào cùng. Nhan Chăn lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác này. Cả người nhẹ bẫng như biến thành một mảnh giấy. Chỉ trong thời gian một cái nháy mắt. Bọn họ đã ở bên trong phòng. Thật lợi hại. Nhan Chăn nói chung cũng chỉ là một người thường. Không khỏi có chút kích động. Cậu túm lấy tay Hồ Nhất Loát Nhi muốn nói thêm gì nữa. Ở trong này vốn chỉ có 2 người bọn họ đột nhiên xuất hiện âm thanh của một người khác. Ha ha, quả nhiên là Hồ yêu. Nhan Chăn, Hồ Nhất Loát Nhi bên cạnh biến sắc. Giật mũi, ấn Nhan Chăn lại, nói, người đứng đây đừng nhúc nhích. Nói xong câu đó, hắn liền chạy ra ngoài. Bỏ lại Nhan Chăn đứng một mình tại chỗ cũ trợn mắt há mồm. Này, Nhan Chăn nhìn bức thư tình lưu lại trên tay. Vật này nên làm gì? Đồng hồ ở trên tường chỉ còn 5 phút nữa là đến 5:30. Nhan Chăn có chút sốt ruột. Nghĩ nhanh chóng giúp Hồ Nhất Loát Nhi làm xong là được. Cậu mở ngăn tủ của Nguyên Hoa. Vì khẩn trương mà liếm liếm môi. Ai biết vừa mở ra liền nghe thấy tiếng chìa khóa ở bên ngoài. Nhan Chăn né tránh không kịp. Mặt trắng bệch. Cùng Nguyên Hoa vừa mở cửa đi vào đối mặt. Nguyên Hoa nâng mày. Ánh mắt dừng trên bàn tay đang mở tủ của Nhan Chăn. Nhan Chăn như bị lửa đốt đẩy cánh cửa trở về. Này là. Mặt Nhan Chăn đỏ như mông khỉ. Cậu nghĩ thầm hoặc không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Dứt khoát thẳng thắn. Kỳ thực. Tôi giúp người khác tới đưa cậu thư tình. Nguyên Hoa tiếp nhận thư tình. Trên mặt hiện 4 chữ to. Quả nhiên là thế, hắn nhìn Nhan Chăn, mở thư ra, cái gọi là, thư tình, bên trên chỉ có 1 hàng chữ, gió xuân 10 dặm, không bằng ngủ với ngươi, ký tên là Nhan Như Ngọc, cách chương.